Konoha Chi Quang, chương 71, độn thuật đặc tính, góc truyện audio.com, chấm, hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa, tên như ý nghĩa, cũng là đối thuật hình thái cùng tính chất tiến hành cải biến, làm cho có thể phát huy ra càng thêm cường đại uy lực. Thực, bất kỳ một cái nào độn thuật đồng loạt bao hàm hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa, tỉ như hào hỏa cầu chi thuật. Tính chất biến hóa là hỏa diễm. Hình thái biến hóa là hình cầu. Soseki âm thầm trầm ngâm. Ấn hắn lý giải. Tính chất biến hóa cũng là sự thay đổi hóa học. Hình thái biến hóa cũng là biến đổi lý tính. Yamanaka Inoichi đón đến. Hỏi tiếp. Đã đồng dạng đều là bao hàm tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Vậy các ngươi biết, hạ cấp nhẫn thuật cùng cao cấp nhẫn thuật chênh lệch ở đâu sao? Soseki nhẹ nói, là đặc tính A, Yamanaka Inoichi hơi kinh ngạc. Người biết, Soseki khẽ vuốt cằm, ở trong sách hiểu biết qua một số. Không sai, cũng là đặc tính. Yamanaka Inoichi gật gật đầu. Tỉ như hình thái biến hóa sắc bén, xoay tròn, cứng rắn, xuyên thấu, còn có tính chất biến hóa nhiệt độ cao, tê liệt, trơn bóng, sinh cơ. Tựa như cấp C nhẫn thuật bên trong hỏa long chi thuật. Nghe lợi hại, có thể biến đổi thành long hình thì có ích lợi gì? Nhìn dọa người A, nhưng trường thương hình thái liệt diễm duệ thương liền không giống nhau. Đối ngũ hành độn thuật không có bao nhiêu hiểu biết, Kurenai cắt ngang nói. Yamanaka lão sư, có thể hỏa diễm không phải là không có thực thể sao? Coi như biến thành trường thương hình thái, cũng không có khả năng giống thật dài thương một dạng A, cho nên. Cao giai đoạn hình thái biến hóa bên trong rất trọng yếu một bước cũng là áp xúc chakra. Asuma ở một bên giải thích nói. Ngươi hẳn là cũng gặp qua Soseki Rasengan đi. Tại độ cao áp xúc tình huống dưới liền có thực thể hiệu quả. Asuma nói không sai. Yamanaka Inoichi đồng ý nói, tựa như vân ẩn thôn tam đại mục lôi ảnh, hắn lôi độn chi khải trừ có thể hoạt hóa thân thể bên ngoài. Mật độ cao lôi độn chakra cũng thật có lấy như là khải giáp đồng dạng phòng ngự mạnh nhất quảng cáo. Gặp Kurenai cái hiểu cái không gật gật đầu, Yamanaka Inoichi lại tiếp tục nói qua, về phần tính chất biến hóa. Liền lấy hỏa độn đến nêu ví dụ đi. Nhiệt độ cao, thiêu đốt, bạo liệt, ánh sáng các loại một hệ liệt đặc tính đều là. Cao cấp độn thuật bình thường là dung hợp mấy cái đặc tính. Lại hoặc là tại một cái đặc tính bên trên không ngừng làm sâu sắc. Tỉ như hào hỏa cầu chi thuật hỏa diễm cũng chỉ là phổ thông hỏa diễm nhiệt độ. Mà Asuma trước đó trong chiến đấu dùng hôi trần ẩn chi thuật. Lại có thể trong nháy mắt đạt đến cực hạn nhiệt độ cao. Đương nhiên, cũng không phải là chỗ có biến đều là như thế này. Còn có là nhẫn cụ cùng độn thuật kết hợp. Độn thuật cùng độn thuật tổ hợp, cũng đều có thể đạt tới cao cấp nhẫn thuật hiệu quả. Nói, Yamanaka Inoichi lại hỏi nói. Đúng, Soseki, người có hay không đo qua chính mình chakra thuộc tính? Chấm. Soseki gật gật đầu, ta thuộc tính là thổ, nước, phong, ba loại thuộc tính sao? Cũng rất tốt, Yamanaka Inoichi vừa cười vừa nói. Lấy ngươi thiên phú, có lẽ về sau cũng có thể giống hỏa ảnh đại nhân như thế dùng ra tổ hợp nhẫn thuật tới. Nói đến tổ hợp nhẫn thuật, Soseki thuần thục vung nồi hỏi nói. Ta nghe Sunet lão sư nói qua. Khi hai loại chakra tính chất biến hóa đồng thời dung hợp sử dụng liền sẽ sinh ra mới độn thuật. Sunet đại nhân sao? Yamanaka Inoichi hơi hơi thất thần. Chợt cười nói. Sunet đại nhân có thể là muốn cùng ngươi nói mộc độn đi. Dù sao, Sunet đại nhân tổ phụ cũng là lấy mộc độn bình định Sengoku sơ đại đại nhân A. Nghe Yamanaka Inoichi nâng lên rồi rào nhất sắc thái truyền kỳ đệ nhất. Asuma cùng Kurenai cũng ẩn ẩn kích động lên. Mộc độn là thế nào dung hợp? Chúng ta cũng có thể học hội sao? gặp bọn họ cái này kích động bộ dáng, Yamanaka Inoichi không khỏi nhịn không được cười lên. Mộc độn là thủy thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra kết hợp sau sản phẩm. Trong các ngươi cũng liền Soseki thỏa mãn điều kiện. Bất quá, các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Khai phát huyết kế giới hạn cũng không phải chỉ cần có đối ứng thuộc tính chakra liền có thể khai phá thành công. Nếu không, Hỏa Ảnh đại nhân đã sớm khai phát ra không chỉ một huyết kế giới hạn. Kurenai hiếu kỳ hỏi nói. Vậy có hay không người nào khai phát thành công đâu? Yamanaka Inoichi trầm ngâm một lát. Gần nhất mấy chục năm, giống như đều không nghe nói có mới huyết kế giới hạn sinh ra. Nhưng lại hướng phía trước nhìn lời nói. Huyết kế đào thải ngược lại là có một cái. Kurenai ngoẹo đầu hỏi nói. Huyết kế đào thải, đó là cái gì? Yamanaka Inoichi mặt sắc mặt ngưng trọng. Đó là dung hợp ba loại thuộc tính chakra. Uy lực hoàn toàn áp đảo huyết kế giới hạn phía trên trung cực độn thuật. Tam đại thổ ảnh uy chấn nhẫn giới bụi độn cũng là huyết kế đào thải. Tam đại thổ ảnh thậm chí ngay cả ba thuộc tính huyết kế đào thải đều mở phát ra tới. Asuma đầu tiên là chấn kinh. Xoáy cho dù là khinh thường. Lão đầu tử cái này tam đại hỏa ảnh cũng quá kém cỏi đi. Liền cái hai loại thuộc tính huyết kế giới hạn đều mở không phát ra được. Cái kia huyết kế đào thải thực là nhị đại thổ ảnh khai phát. Tam đại thổ ảnh chỉ là từ chỗ của hắn kế thừa tới. Yamanaka Inoichi vội vàng giải thích, kém chút kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Coi như hỏa ảnh đại nhân hung hoài rộng lớn, loại chuyện này cũng rất khó không so đo đi. Lo lắng Asuma lại có cái gì kinh nhân chi ngữ. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Khụ khụ, chúng ta còn tiếp tục nói mộc độn đi. Các ngươi biết, mộc độn chỗ cường đại ở nơi nào sao? Ngô, không biết, mộc độn không có thủy độn nhu hòa. Cũng không có thổ độn cẩn trọng. Nhưng lại có hắn độn thuật đều không cách nào so sánh cường đại đặc tính. Hấp thu. Kurenai không hiểu hỏi nói. Hấp thu, cũng là hấp thu chakra. Kurenai cùng Asuma đều là khiếp sợ không thôi. Liền hấp thu chakra cũng có thể làm đến. Loại độn thuật này cũng quá lợi hại a, quảng cáo. Chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch. Có thể trong chiến đấu hấp thu đối thủ chakra độn thuật đáng sợ đến cỡ nào. Yamanaka Inoichi cười nói. Mộc độn tuy nhiên cường đại, nhưng tránh thức lợi hại vẫn là sơ đại đại nhân. Nếu như đổi thành người khác, cho dù có mộc độn cũng không nhất định hút động địch nhân. Lại hoặc là, chỉ có thể hút tới một cái bình thường hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn chakra lượng. Vậy đối với chiến cục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chấm, Soseki nghe được âm thầm gật đầu. Đồng dạng đều là mộc độn. Nhưng ở đệ nhất trong tay cùng tại Yamato trong tay hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Một cái là muốn hút liền hút. Một cái là cơ hồ hút không ra. Chỉ có thể đem hấp thu biến thành quấy nhiễu. Thoáng ép chế địch nhân chakra lưu động. Nếu như trước kia thế nhãn quang đến xem. Một cái là Bắc Minh thần công. Một cái cũng chỉ có thể là hóa công đại pháp. Cái này chung khu đừng. Là tiên nhân thể. Vẫn là dương độn, lại hoặc là Yamato chakra quá ít, dẫn đến mã lực không đủ hút bất động địch nhân. Asuma cùng Kurenai cũng từ trong rung động tỉnh táo lại. Xác thực, lại thế nào lợi hại nhẫn thuật, từ người yếu trong tay dùng ra cũng sẽ không có thái đại uy hiếp. Minh bạch đi, Yamanaka Inoichi cười nói, tựa như các ngươi trước đó dùng ra cao cấp nhẫn thuật. Trong mắt của ta, còn so ra kém hắn thượng nhẫn một cái hào hỏa cầu chi thuật có uy hiếp. Asuma như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói. Luôn cảm giác Yamanaka lão sư ngươi thật giống như rất lợi hại xem thường hào hỏa cầu chi thuật a, ha. Ha, có sao? Yamanaka Inoichi cười bỏ qua. Hôm nay liền nói đến đây đi. Bắt đầu từ ngày mai, liền muốn chuẩn bị nhận nhiệm vụ. PS, anime 608 Hashirama nói với Ban. Cái này Mộc Long có thể hấp thu ngươi chakra. Chương 582 tập hợp. Mai Tô Gai nói. Cái kia mộc đầu ra hỏa. Đang hấp thu cửu vĩ chakra. Mời đọc truyện Bí ẩn. Làng. Bưởi. Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.